Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 140, chương 139, cực hạn một kiếm cùng đỉnh phong nửa kiếm. 4.000 chữ, cầu nguyệt phiếu, Bình Sơn Hải Thanh âm truyền khắp Ma Tông, Hậu Sơn Thượng Lộ Tầm nghe được nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, Lâm Thiền ngay tại vì Lộ Tầm nấu cháo. Lộ Tầm thì tại bên cạnh chờ lấy, chờ đợi bảo bối đồ đệ cho hắn ăn. Sau đó, liền nghe được thanh âm này. Chuyện ra sao? Lộ Tầm có điểm mộng, nhát gan Lâm Thiền thì bị bất thình lình thanh âm dọa cho nhảy một cái. Chỉ cảm thấy người này giọng cũng thật lớn a. Lộ Tầm đi ra phòng bếp, chỉ thấy Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc cùng Miêu Nam Bắc cũng tại bên ngoài. Hắn liền vội vàng tiến lên, hỏi, Tam sư huynh, tứ sư tỷ, đây là xảy ra chuyện gì? Miêu Nam Bắc cùng Gia Cát Lai Phúc quay đầu nhìn về phía hắn, cùng kêu lên hỏi, người không biết chúng ta Ma Tông cùng Nhất Kiếm Sơn còn có Vạn Kiếm Sơn đổ ước. Không biết a, Lộ Tầm trả lời, nhưng hắn ẩn ẩn lại cảm thấy chính mình quên đi cái gì. Kỳ quái! Còn có cái gì đổ ước sao? Ta kiếp trước chơi, Thiên Trần, thời điểm có nghe qua đoạn này kịch bản sao? Giống như, có như ậy một chút xíu ấn tượng, sở dĩ ngươi cái gì chuẩn bị đều không có làm. Miêu Nam Bắc nháy một chút chính mình mắt to, ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm nói, ta muốn làm gì chuẩn bị sao? Lộ Tầm chỉ cái mũi của mình, càng phát ra buồn bực. Miêu Nam Bắc cùng Gia Cát Lai Phúc hai mặt nhìn nhau, sau đó đem cùng đổ ước tương quan sự tình cùng Lộ Tầm nói ngắn gọn. Lộ Tầm, xem chừng là Thẩm Diêm cảm thấy Hậu Sơn sư huynh sư tỷ sẽ nói cho ta, mà Hậu Sơn các sư huynh sư tỷ cảm thấy Thẩm Diêm đã sớm nói cho ta biết. Sau đó, thực ăn ý đều không nói. Ma Tông bên trong người quả nhiên hoàn toàn như trước đây có điểm hố a. Đánh cược này cùng chia 3 trận. Trận đầu là từ Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đại biểu nghênh chiến tiếp dẫn phong bên trong nửa đường kiếm khí. Trận thứ hai thì là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đại biểu nghênh chiến Ma Tông phái ra kiếm đạo cao thủ. Này hai trận cùng Lộ Tầm đều không có cái gì quan hệ. Cùng hắn có quan hệ chính là trận thứ ba người mới chi chiến. 3 năm này, Ma Tông đệ tử mới thu trong, tại kiếm chi nhất đạo. Còn có so ta càng lấy ra được sao? Lộ Tầm ở trong lòng nói, đáp án là không có. Lộ Tầm ở trong lòng tự hỏi tự trả lời. Lâm Thiền là trời sinh kiếm thai không sai, nhưng nàng tu hành thời gian quá ngắn, so Lộ Tầm còn muốn ngắn. Mà Lộ Tầm cùng hắn cùng là trời sinh kiếm thai, đương nhiên là càng thêm nhân tuyển thích hợp. Chỉ là làm người trong cuộc, hắn tại vài phút trước cũng còn hoàn toàn không biết rõ tình hình mà thôi. Cũng không biết các ngươi bộ dạng này làm càn rỡ là không tôn trọng ta đây, vẫn là không tôn trọng Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn. Lộ Tầm ở trong lòng đã vô lực nhả rãnh. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, cũng sớm có phục bút. Thẩm Diêm suy đoán mình là trời sinh kiếm thai lúc, vui thành như vậy, vui vẻ như là cái không có tóc hài tử. Nghĩ đến chính là vẫn luôn tại chờ mong một ngày này đi. Mà Lộ Tầm khoảng thời gian này lại là bế quan, lại là tại ban đêm điên cuồng lĩnh hội tiên sinh tự thiếp. Người bên cạnh còn tưởng rằng hắn đã có cảm giác cấp bách, cho là hắn là hiểu rõ tình hình, nhưng là không sao, làm Ma Tông một viên, vì tông môn lợi ích, ta tự nhiên là sẽ đem hết toàn lực. Lộ Tầm nhìn trước mắt đột nhiên nhảy ra nhiệm vụ nhắc nhở, ở trong lòng lớn tiếng nói, đinh, ngài đã phát động nhiệm vụ, vấn kiếm, có tiếp nhận hay không? Này rõ ràng là nhiệm vụ ẩn, Lộ Tầm quả quyết liền lựa chọn nhận lấy. Có hay không trước thời gian làm chuẩn bị rất trọng yếu sao? Ta chỉ là một đài mạc đắc cảm tình nhiệm vụ máy móc. Hắn quan sát một chút nội dung nhiệm vụ, chính là muốn làm hắn thắng được trận thứ ba người mới chi chiến thắng lợi. Tất nhiên, còn có một cái đại tiền đề. Đó chính là Ma Tông phía trước hai trận không muốn thắng liên tiếp hoặc là liên tiếp bại. Bởi vì đồ ước áp dụng chính là ba cục lượng thắng chế. Sở dĩ mặc kệ là thắng liên tiếp vẫn là liên tiếp bại. Trận thứ ba người mới chi chiến đều là không có ý nghĩa. Lại nói trước đây ít năm, Ma Tông cũng không nhận lấy cái gì mới kiếm đạo thiên tài. Sở dĩ vẫn luôn thắng, cũng là bởi vì trước hai trận không có thua qua. Cũng nguyên nhân chính là đây. Giống như thanh thế nhỏ nhất người mới chi chiến mới có thể đặt ở cuối cùng một trận so. Nếu như Lộ Tầm có ra sân cơ hội, hắn chỉ cần thắng được đỏ sức, liền có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Nếu như liền lên trận cơ hội đều không có, nhiệm vụ này liền tự động hết hiệu lực. Lộ Tầm, ngoặc kép, làm cái gì đâu, khiến cho tâm ta trạng thái đều phức tạp. Ấn lý thuyết làm Ma Tông một viên, ta nên kỳ vọng Ma Tông trước hai trận thắng liên tiếp mới đối a. Cầu trò chơi, nhưng nhiệm vụ này ban thưởng hảo phong phú a. 100.000 điểm kinh nghiệm, 1 điểm kiếm đạo tư chất, còn có 3.000 điểm tông môn thanh vọng trị, cộng thêm 1 chương kiếm pháp kỹ năng thăng cấp khoán. Này dụ hoặc, quá phận a, chỉ là từ trước mắt thế cục đến xem. Trận đầu vấn kiếm, đã muốn bắt đầu. Lộ Tầm quay đầu nhìn Tam Sư Huynh cùng Miêu Nam Bắc một chút. Hỏi, Tam Sư Huynh, Tứ Sư Tỷ, trận đầu này là tiếp dẫn phong bên trong nửa đường kiếm khí. Này trận thứ ba là để cho ta tới. Kia trận thứ hai, do ai đến? Miêu Nam Bắc vốn dĩ chính vừa ăn tay tay một bên chú ý tiếp dẫn phong bên kia động thái. Nghe nói Lộ Tầm mà nói về sau. Hồi đáp, mấy năm trước đều là từ nhị sư tỷ ra tay. Nhưng nhị sư tỷ bây giờ còn tại rừng trúc trong họa địa vi lao. Cũng không biết còn thuận tiện hay không ra tay. Gia Cát Lai Phúc khoát tay áo nói. Vô sự, dù là nhị sư tỷ không tiện, cũng có những người khác làm thay. Trận thứ hai cũng là không cần lo lắng. Nói dứt lời. Gia Cát Lai Phúc cặp kia híp híp mắt đều phải híp lại. Trầm giọng nói, ngược lại là này Bình Sơn Hải tại 3 năm trước đây kém chút phá đại sư huynh kia nửa đường kiếm khí. Trận đầu này vẫn kiếm, kết cục còn rất khó khăn nói. Nói xong, hắn quay người nhìn Lộ Tầm, cười nói, kia đến lúc đó áp lực chỉ sợ cũng phải rơi vào tiểu sư đệ trên người. Lộ Tầm đối với cái này ngược lại là không quan trọng, hắn luôn luôn là cái tâm tính rất tốt người, giờ phút này còn có tâm tư truy vấn. Tam sư huynh, tứ sư tỷ, các người có biết vị kia kiếm sơn khai phái lão tổ rốt cuộc lưu lại thứ gì tại ta Ma Tông? Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc lắc đầu nói, không biết, tiên sinh không nói. Lộ Tầm hướng tiếp dẫn phong phương hướng nhìn thoáng qua. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn cẩn thận nhớ lại một chút về sau, mới nhớ tới một ít không thích hợp sự tình. Lộ Tầm suy đoán, nếu như chính mình không có xuyên qua, dựa theo bình thường hướng đi, Ma Tông lần này, sợ là thua, bởi vì kiếp trước có nghe người chơi nhắc qua đoạn này kịch bản. Người chơi cũng là cùng NPC nói chuyện phiếm lúc. NPC nói lộ ra miệng. Mới biết này một chuyện cũ, chỉ bất quá quỷ dị chính là, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn mặc dù thắng trở về tổ sư gia lưu lại chi vật. Nhưng thứ này cụ thể là cái gì? Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các cao tầng đều giữ vững trầm mặc. Mà này ba trận vấn kiếm nội dung cụ thể, tại bên ngoài lưu truyền cũng không nhiều, chỉ có một ít đôi câu vài lời. Nói xác thực là Ma Tông cùng Nhất Kiếm Sơn còn có Vạn Kiếm Sơn đều có đang tận lực không đi nhắc lên chuyện này. Cũng nguyên nhân chính là đây. Lộ Tầm đối đoạn này kịch bản không có quá sâu sắc ấn tượng. Trong ấn tượng, sở dĩ có hiểu rõ từng tới đoạn này kịch bản còn là bởi vì Ma Tông người chơi cùng Nhất Kiếm Sơn còn có Vạn Kiếm Sơn các người chơi tại trong. diễn đàn lẫn nhau phóng miệng pháo lúc, có cầm chuyện này ra tới nói sự. Hắn liếc một cái, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đoạn này kịch bản là công đo mấy năm trước phát sinh chuyện xưa. Không có quan hệ gì với hắn, này dẫn đến lộ tầm trong lúc nhất thời vẫn thật không nghĩ tới này ký hiệu sự. Tại hắn quyển kia tràn ngập các loại trí nhớ trong kịch bản tiểu sách vở trong, đều không có đem chuyện này cho viết lên. Đây chính là người một loại tư duy quán tính. Tại gặp được việc này trước, lộ tầm chỉ sợ đều nghĩ không ra đoạn này kịch bản. Hiện tại xem ra, có vẻ như có kinh thiên hố to có thể đào sâu a. Lộ tầm ở trong lòng nói, hiện tại tạm thời cũng không phải nghĩ lại những này thời điểm. Hắn ngược lại là liền nghĩ tới cái gì? Lại hỏi, tam sư huynh, tứ sư tỷ, này tiếp dẫn phong kiếm khí. Mỗi 3 năm liền muốn xuất động một lần, liền sẽ không có hại hao tổn sao? Nếu có hao tổn lời nói, tiêu hao thêm mấy lần, đối phương liền tương đối tốt thắng. Tam sư huynh lắc đầu, hồi đáp, này nửa đường kiếm khí là ma tông hộ sơn đại trận vòng thứ nhất. Có thể theo hộ sơn đại trận bên trong hấp thu linh khí tẩm bổ bản thân. Tuy không có mạnh lên, nhưng cũng sẽ không yếu đi. Lộ tầm nhẹ gật đầu, xem như rõ ràng, nguyên lai nó còn có thể nạp điện a. Giờ phút này, ma tông trên dưới gần như tất cả mọi người tại chú ý tiếp dẫn phong bên kia tình huống. Chỉ có tiên sinh còn tại phòng trong, không biết đang làm gì. Tựa hồ đối với này một đổ ước, hắn làm kẻ đầu têu, cũng không có quá để ở trong lòng. Ma tông hộ sơn đại trận. Tại Thẩm Diêm đem khống hạ, mở ra nhỏ xíu một đạo khe hở, dù sao không cho cái lỗ lời nói, người ngoài hết thảy công kích đều vào không được. Trận đầu vấn kiếm là cùng tiếp dẫn phong bên trong kia nửa đường kiếm khí đọ sức, mà không phải cùng ma tông hộ sơn đại trận đọ sức. Hộ sơn đại trận xuất từ tiên sinh chi thủ, có hộ sơn đại trận cách. Bình sơn hải kiếm khí căn bản liền vào không được, mà này tiếp dẫn phong bên trong nửa đường kiếm khí tuy là hộ sơn đại trận vòng thứ nhất, nhưng cũng không phải là nói vòng thứ nhất chỉ có này nửa đường kiếm khí. Còn có cái khác trận pháp sẽ tùy theo vận chuyển, không đem đại trận mở một đường nhỏ lời nói, vậy thật là có điểm khi dễ người. Bình sơn hải trôi nổi tại giữa không trung. Trong tay thần kiếm bị hắn đưa ngang trước người, con mắt nhìn thẳng tiếp dẫn phong, thẳng đến hộ sơn đại trận hướng hắn mở một đường nhỏ về sau. Hắn mới có động tác, thần kiếm ra khỏi vỏ thần kiếm lôi cuốn một đạo mãnh liệt kiếm khí. Nhất kiếm sơn tôn chỉ là một kiếm phá vạn pháp, sở dĩ nhất kiếm sơn kiếm tu chắc chắn sẽ có sở trường nhất một kiếm. Thậm chí có chút kiếm tu cả đời chỉ luyện một kiếm. Bởi vậy, rất nhiều bái nhập nhất kiếm sơn sa điêu các người chơi nhập ra tùy tục. Cũng đem điểm kinh nghiệm liều mạng tiêu vào một kiếm trên. Đặc biệt mê nhất chiêu tươi. Cùng người lúc tác chiến trong miệng còn rất thích gọi kiếm chiêu tên. Chàng diện kia, không sai biệt lắm chính là như vậy. Ăn ta một kiếm, tật phong kiếm. Lại ăn ta một kiếm, tật phong kiếm, lại đến, vẫn là tật phong kiếm. Không nghĩ tới a, lại là tật phong kiếm. Tất nhiên, đây là người chơi bên trong số ít. Cái này cũng không đại biểu cho nhất kiếm sơn kiếm tu đều chỉ luyện một kiếm. Chỉ là bọn hắn càng chuyên chú vào trước tiên đem một kiếm cho luyện đến tốt nhất. Nhưng là... nhất kiếm sơn kiếm tu tuyệt đại đa số cả đời đều chỉ luyện một bộ kiếm pháp. Như thế thật, tại chỉ luyện một bộ kiếm pháp đồng thời, lại chuyên tu trong đó nào đó một kiếm. Tới tương phản tự nhiên là vạn kiếm sơn. Vạn kiếm sơn chủ trương nhiều học một chút, sau đó đưa đến loại suy, ấn chứng với nhau hiệu quả. Sở dĩ vạn kiếm sơn kiếm tu phần lớn là học tập rất nhiều bộ kiếm pháp. Tinh thông là được, không cầu cực hạn, kiếm chiêu có thể nói là tầng tầng lớp lớp, mà có tự mang nhan sắc người chơi đem Vạn Kiếm Sơn cùng Nhất Kiếm Sơn dùng một cái bốn chữ từ ngữ. Khái quát cửu thiển nhất thâm, cái trước luyện nhiều mà cạn, cái sau luyện ít mà sâu. Từ trên tổng hợp lại, cho dù là tại Nhất Kiếm Sơn, cả đời chỉ luyện một kiếm cuối cùng cũng là số ít bên trong số ít. Mà Bình Sơn Hải, trùng hợp chính là cái này số ít. Hắn một kiếm này là rất đơn giản một kiếm, cũng chỉ là bạt kiếm thuật mà thôi. Nhưng từ trong tay hắn dùng ra chiêu này, cho người cảm giác lại rất khác nhau. Trong đó lôi cuốn kiếm ý như biển cả rộng lớn vô ngần. Bình thường người tu hành tuyệt đối nhìn không ra trong đó sâu cạn. Tiếp dẫn phong thượng, Thẩm Diêm đợi người không khỏi khẽ chau mày. Cùng 3 năm trước đây so sánh, Bình Sơn Hải rõ ràng lại có điều ngộ ra. Mà tiếp dẫn phong bên trong kia nửa đường kiếm khí cũng nhịn không được nữa, bay thẳng bắn mà ra. So sánh cùng nhau, này nửa đường kiếm khí cũng không có kiếm ý. Đúng vậy, Yến Ly tại Bế Tử Quan, này nửa đường kiếm khí lại tại tiếp dẫn phong bên trong tồn tại nhiều năm như vậy. Kiếm ý đã sớt tiêu tán sạch sẽ, dù là nó không có kiếm ý gia trì, dù là nó vẻn vẹn chỉ là nửa đường kiếm khí, cho đến nay, cũng không có vị nào người khiêu chiến đánh tan qua nó. Nếu như nói Bình Sơn Hải kia lôi cuốn kiếm ý kiếm khí nếu như biển cả, như vậy, này nửa đường kiếm khí chính là phải làm kia Định Hải Thần Châm. Giờ phút này, xem chính là đến tột cùng là biển cả đêm này thôn phệ sạch sẽ, vẫn là nó trực tiếp lấy lực Định Hải. Kiếm khí cùng kiếm khí trực tiếp đụng vào nhau, nửa đường xuất từ Yến Ly kiếm khí cận, một đạo xuất từ Kiếm Tông Tổ Sư gia lưu lại thần kiếm. Trong nháy mắt, đêm tối trong ngôi sao đầy trời tựa như đều tại thời khắc này tiêu tán sạch sẽ. Sóng gợn mạnh mẽ từ không trung tản ra, Thẩm Diêm trực tiếp khởi động hộ sơn đại trận, muốn đem những này dư ba cho hút vào hộ sơn đại trận bên trong hóa giải. Nếu không ma tông ngoài sơn môn này một mảng lớn khu vực đều phải tại này lượng kiếm dư ba dưới bị phá hủy. Hắn cũng không hy vọng nhà mình cửa trước một mảnh hỗn độn. Đến lúc đó Thích Trưng diện thích sạch sẽ tiên sinh không chừng sẽ tức giận. Xuất từ tiên sinh chi thủ hộ sơn đại trận như nốc ừng ực nước đem kiếm khí dư ba toàn bộ hút vào, để tránh tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nhưng dù là như thế, chung quanh vẫn là sản sinh biến hóa. Rõ ràng tại mùa xuân này trong, liên tục hạ vài ngày tuyết lớn, xung quanh đều bị tuyết đọng bao trùm lại. Tuyết đọng rất dày, dày đến giống lộ tầm loại này người phương Nam thấy đều chưa thấy qua trình độ. Mà liền tại giờ phút này, ma tông ngoài sơn môn, phương viên mấy chục dặm tuyết đọng, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Ma tông bên trong sơn môn, bao phủ trong làn áo bạc, ma tông trong núi bên ngoài, tuyết đọng tan rã, phảng phất một hồi chi cách, chính là hai thế giới. Sườn núi nhỏ trên, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đệ tử dù là ngày bình thường lại thế nào không hợp nhau, hiện tại cũng là đồng khí liên chi, bọn họ giờ phút này đều tại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Người nào thắng, đây là ai thắng, cùng 3 năm trước đây Bình Sơn Hải bị đánh bay so sánh. Thế cục hôm nay làm cho người ta nhìn có chút không thấu. Chẳng lẽ lại là ngang tay? Ngang tay mà nói làm như thế nào tính thắng thua? Cùng này đó tinh anh các đệ tử khác biệt, ở đây tu vi cao thâm trong lòng mấy vị trưởng lão đã có đáp án, mà tiếp dẫn phong thượng Thẩm Diêm đợi người cũng đã có đáp án. Giờ này khắc này, một hồi kinh thiên động địa tiếng kiếm reo tự ma tông bên trong sơn môn truyền đến. Nó đến tự tàng sơn đỉnh núi, đến từ kiếm khí cận. PS, canh thứ 2, 4.000 chữ, liền không mở ra mà tính tăng thêm. Cuối tháng cầu một đợt nguyệt phiếu. Ta cảm thấy sách mới bảng nguyệt phiếu thượng ta còn có thể lại bảo cái hai tên. Mặt khác, đại gia nhớ rõ tại hoạt động